Bất hủ kiếm thần, chương 330, biện pháp giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình minh đại chiến chi uy, đám hỏi tạo thế, nhưng kết quả cuối cùng, đúng là lấy Lâm Dịch bước vào đan đạo thất bại kết thúc. Kết quả này đã là ngoài đại đa số tu sĩ ngoài ý liệu, đương nhiên cũng bao gồm Lâm Dịch. Đột phá thất bại, đại biểu ý nghĩa nhiều lắm, cũng để cho đại đa số tu sĩ như chút được gánh nặng. Một cái trong đó tu sĩ trẻ tuổi lắc đầu cười nhạt. Bước vào đan đạo đều lao lực như vậy, bực này tư chất không đủ để đối với ta sản sinh uy hiếp, biểu hiện ra cường thịnh trở lại thể chất hòa khí huyết thì có ích lợi gì, cuối cùng là trăng trong nước. Không sai, không có bước vào đan đạo chung quy không có biện pháp lĩnh ngộ kim đan dị tượng, thiếu cái này dị tượng lực, ha ha, người này chiến lực lại nghịch thiên, cũng đánh không lại các thế lực lớn đỉnh tiêm truyền nhân, không chịu nổi một kích. Buồn cười nhất chính là song phương làm ra động tĩnh lớn như vậy, là hắn tạo thế, thậm chí kinh động hồng hoang đông đảo tu sĩ đến đây vây xem, nhưng người này quá không chịu thua kém, cư nhiên không có đột phá kim đan, ta xem hai thế lực lớn đám hỏi còn làm sao tiến hành tiếp, cuối cùng vẫn là trở thành trò cười. Tiên đảo tu sĩ Tống Sư hai mắt híp lại, hàn quang lóe ra, âm xót xa cười nói. Thực sự là trời giúp ta tiên đảo, người này tu vi chỉ là nửa bước kim đan, ta dị tượng chi đủ sức để nghiền ép hắn, chỉ thiếu hụt một cái cơ hội. Nhìn có chút hả hê người có, đồng tình người cũng có, nhưng đại đa số tu sĩ đều lắc đầu cười khẽ, mặt lộ vẻ trào phúng. Tam đại tinh quân có chút tiếc hận, nhưng đối với kết quả này cũng không thể tránh được. Mộc tộc thú tộc đại năng vẻ mặt có chút xấu hổ, đám hỏi đề nghị là bọn hắn trước hết đưa ra tiền đề đúng Lâm Dịch bước vào đan đạo, nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đột phá thất bại. Tử vi tinh quân quan tâm hỏi, thế nào, thân thể không sao, quan trọng đi, không có việc gì, Lâm Dịch lộ ra một cái nụ cười sáng lạn, tựa hồ không có được thất bại ảnh hưởng chút nào. Thất sát tinh quân nhịn không được hỏi, kim đan dị tượng đều dần hiện ra đến cuối cùng làm sao sẽ không thua thiệt vu vỡ. Lâm Dịch suy nghĩ một chút chậm rãi nói, chuyện này ta cũng đang muốn cùng ba vị tiền bối nói, tam đại bí thuật hợp làm một thể, bên trong tích chứa tinh thần lực cùng tu sĩ bản thân tu luyện linh lực bài xích lẫn nhau, hai loại lực lượng vô phương tương dung, thế cùng thủy hỏa tạo thành đột phá trở ngại. A tam đại tinh quân cả người chấn động, đồng thời nghĩ tới một người. Năm đó nhị đệ số mệnh tận trời, tại thái cổ trong di tích đạt được thái âm tinh thuật, thái dương tinh thuật hai đại truyền thừa, không ngờ là họa không phải là phúc, rơi vào thần trí không rõ thê thảm kết quả, mấy nghìn năm qua biệt vô âm tín, nói vậy cũng cùng cái này tinh thần lực có quan hệ. Tử vi tinh quân thở dài một tiếng, thất sát tinh quân cũng cảm khái nói, bảy đại tinh thuật đều là nghịch thiên tồn tại, được một cái người, đã thiên đạo quan tâm, nghĩ không ra Mộc Thanh nhiều học hai loại bí thuật ngược lại hại hắn. Phá quân tinh quân cũng trầm giọng nói, năm đó chỉ có tinh thần chi chủ người mang bát loại tinh thuật chiến lực chấn thế, ngang dọc thiên giới, thần ma thoái nhượng, nhưng cuối cùng vẫn thần hồn câu diệt, nói vậy bát đại tinh thuật đã định trước không thể tại cùng trên người một người bày ra, nếu không sẽ có tai nạn và rắc rối hàng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh thần chi chủ, âm dương tinh quân, Lâm Dịch đều là người mang nhiều loại tinh thuật nhưng đều gặp bất đồng trình độ ảnh hưởng, trong này nhân quả thực ý vị sâu xa. Phá quân tinh quân lời vừa nói ra, năm tôn đại năng đồng thời cảm giác được thấy lạnh cả người, phảng phất vô hình chung đang có cặp mắt đang nhìn chăm chú bọn họ. Tam đại tinh quân nguyên bổn định việc này vừa qua cho nhau xác minh tinh thuật, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, ở giữa có lớn hơn nữa trở ngại cũng chẳng có gì lạ, theo thành phàm, nghịch thành tiên, nếu đi lên này nghịch thiên đường, coi như chưa từng có từ trước đến nay, không oán không hối hận. Lâm Dịch ánh mắt kiên định, đột phá thất bại không để cho hắn nổi giận, trái lại khơi dậy hắn vô thượng ý chí chiến đấu. Nếu trước mặt không có đường, ta chỉ bằng mượn lợi kiếm trong tay chém ra một con đường. Đó là dành riêng cho của chính ta đại đạo, ai đều không thể phòng chế đại đạo. Năm tôn đại năng đồng thời trong lòng thầm khen, người này đột phá thất bại, có thể nói được đả kích nghiêm trọng, đổi thành người ngoài tẩu hỏa nhập ma đều thuộc tính bình thường. Nghĩ không ra hắn còn tuổi nhỏ, dĩ nhiên tâm tính kiên định như vậy, rất khó được. Kỳ thực Lâm Dịch trong lòng cũng không rõ ràng lắm làm sao vượt qua đan đạo cửa ải này của mọi người, nhiều ngày mới trong mắt dễ dàng liền có thể đột phá trạm kiểm soát tại trên người hắn, nhưng bởi vì hai loại cực đoan lực lượng tồn tại trở nên vô cùng gian nan. Luôn sẽ có biện pháp, Lâm Dịch không ngừng khích lệ bản thân. Trong lòng hắn có cái không rõ biện pháp giải quyết nhưng quá mức hư vô mờ mịt, hoàn toàn bằng vào vận khí, càng không biết có hay không dùng được. Nếu tinh thần lực đúng vậy lam sắc linh lực ngưng tụ kim đan tạo thành trở ngại, nếu là có thể lại thu thập một quả kiếm chi mảnh nhỏ, lam sắc linh lực uy lực lớn thổi áp qua tinh thần lực có thể chính là hắn bước vào đan đạo cơ hội. nhưng kiếm chi mảnh nhỏ lại muốn đi đâu tìm kiếm. Mộc tộc đại năng đứng ở một bên, mặt lộ vẻ khó khăn, thấp giọng nói. Mộc Thanh người này quả thật không tệ, lần này Vô Phương đột phá, nhưng sau này nhất định có cơ hội, chỉ là hắn cùng tiểu yêu hôn sự. Tử Vi Tinh Quân trong lòng thầm than, việc này chung quy vẫn là không cách nào tránh khỏi. Mộc tộc đại năng ngoài miệng không nói, nhưng nghe đến Lâm Dịch tình huống sau, mong rằng đối với Lâm Dịch bước vào đan đạo vẫn có hoài nghi. Huống chi loại sự tình này miễn cưỡng không đến, chỉ bất quá đối với năm ấy 20 tuổi Lâm Dịch đích thực quá mức tàn nhẫn, loại đả kích này, đổi thành sống thêm mấy trăm tuổi lão quái đều không nhất định chịu đựng ở, vạn chúng chúc mục dưới, đột phá thất bại, trở thành trò cười, chuyện đám hỏi cũng chỉ có thể tại đây thôi. Nghĩ đến đây Tử Vi Tinh Quân lặng lẽ không nói, hắn không biết làm sao đi đáp lại Mộc tộc đại năng. Ngay song phương bầu không khí trở nên vô cùng áp lực, thậm chí có chút xấu hổ lúc Lâm Dịch nhẹ giọng nói. Chuyện đám hỏi tựu tạm thời gác lại đi, dù sao ta không có bước vào đan đạo, thọ nguyên bất quá trăm năm, đúng vậy tiểu yêu tinh có chút không công bình. Chuyện này do Lâm Dịch bản thân nói ra, song phương trong nháy mắt hóa giải không ít xấu hổ. Năm tôn đại năng kinh ngạc nhìn Lâm Dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch mỉm cười, hai tròng mắt thâm thúy trong suốt so với ngôi sao trong bầu trời đêm còn muốn mê người, cả người lộ ra một cổ cởi mở khí chất. Thú tộc đại năng tấm tắc lấy làm kỳ cười to nói. Tiểu tử ta hiện tại thật có điểm không thích ngươi, chờ ngươi bước vào đan đạo, ngươi và tiểu yêu hôn sự ta thay các ngươi làm chủ yên tâm. Mộc tộc đại năng cũng nói. Không sai, chúng ta song phương thế lực liên minh cũng sẽ không được ảnh hưởng chút nào. Tử Vi Tinh Quân vỗ nhẹ Lâm Dịch đầu vai, vui mừng cười cười. Kỳ thực năm tôn đại năng cũng không biết Lâm Dịch tâm trong lúc này cũng biến thành vô cùng thoải mái, như chút được gánh nặng thẳng tuốt xoay quanh dưới đáy lòng, đúng vậy vũ tình hổ thẹn cũng theo đó tiêu tan thành mây khói. Có thể đây là kết quả tốt nhất, tất cả chờ hắn bước vào đan đạo sau rồi hãy nói, có thể khi đó, Lâm Dịch cùng vũ tình đã lần thứ hai gặp mặt song phương cười ra khúc mắc có thể. Tương lai sự tình, lại có ai nói được chính xác. Một hồi phồn hoa tan hết của mọi người nhiều tu sĩ chứng kiến dưới, Lâm Dịch vẫn bị thất bại. Các thế lực lớn đỉnh tiêm truyền nhân ào ào tản đi, ở trong lòng bọn họ, Lâm Dịch đã mất đi là đối thủ của bọn họ tư cách. Có thể người này sau này có bước vào đan đạo, nhưng ở trăm tộc đại chiến trong, người này bất quá là thương hải trong một đóa tiểu bọt sóng nhỏ, kích động không dậy nổi một tia rung động. Cách chương.